Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 88, Rainer. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, giống như Long vừa định nói có thể chờ hay không các loại. Sau một khắc, luân bàn đã trải qua báo cáo kết quả, lần này loạn nhập. Hùng binh liền thế giới bị phong ấn Rainer, Đỗ Tường Vi cấp 3 gen, ác ca tiểu long tàn hồn, không có đồ của ta, giống như Long mấy người trong chốc lát gặp luân bàn. Không có động tĩnh hỏi, chủ ký sinh, lần này xem như nhằm vào một lần khảo nghiệm của ngươi. Hiện tại đã đem bên trong cơ thể ngươi long chi lực phong ấn toàn bộ giải khai. Chỉ có tiêu diệt ác ma tiểu long tàn hồn, tu vi của ngươi mới có thể càng tiến một bước, không phải vĩnh viễn chỉ có thể đạt tới cấp 3 đỉnh phong. Luân bàn đứng đắn nói ra, chờ một chút mà, giống như Long hỏi, cấp 3 đỉnh phong làm sao chia, là dựa theo đại vũ trụ năng lượng hệ thống. Đẳng cấp phân chia, cấp 1 hạn mức cao nhất chính là nguyên thủy Batman tố chất thân thể. Cấp 2 hạn mức cao nhất là Captain America tố chất thân thể. Cấp 3 hạn mức cao nhất là siêu phàm cực hạn. Cấp 4 liền sẽ trở thành thân thể, trình độ nhất định bất tử bất diệt. Cấp 5 là vũ trụ cấp, lục cấp tương đương với hành tinh kẻ thôn phệ thực lực. Thất cấp có thể nhảy ra thời gian ảnh hưởng. Bát cấp có thể đột phá đại vũ trụ dưới vũ trụ bình chướng. Cấp 9 là đại vũ trụ cực hạn. Vậy ta hiện tại vừa tới cấp 3, giống như Long một trận trầm mặc, nguyên lai mình vẫn là rất yếu, mới vừa lấy lại tinh thần, giống như Long liền phát hiện sắc mặt của những người khác hết sức không tốt. Không đợi hắn hỏi nguyên nhân, liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ dưới nước truyền đến. Tầng băng trong nháy mắt phá toái. Không kịp trở lại hàng không mẫu hạm, người trên đều bị cỗ lực lượng này tung bay đến trên trời. Giống như Long tâm bên trong không có thời gian suy nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến cha mẹ của mình bên người, đem bọn hắn mang về đến trên thuyền. Về phần muội muội, nàng tại lần công kích thứ hai về sau liền trở về trên thuyền. Người có thể bay cũng đều đang nhanh chóng cứu người. Lực đàn hồi nữ cùng Mr. Fantastic đã ở cứu người. Milton bên kia càng là các loại các dạng năng lực đều dùng được. Magneto dựa vào năng lực của mình ổn định hàng không mẫu hạm. Còn có người không có bị cứu đi lên sao? Giống như Long hỏi. Cái kia đại ngạc cá còn không có đi lên, một thanh âm nói ra. Giống như Long nhìn lại, là Đồ Kỳ. Mới vừa rồi là hắn đem ta đẩy lên trên mặt nước tới. Đồ Kỳ nói đến, có người nhìn thấy Natasha sao? Mắt ưng đột nhiên hỏi. Mọi người nhìn về phía khắp nơi đều là vụn băng mặt biển, hoàn toàn nhìn không thấy người cái bóng. Ta đi xuống xem một chút. Giống như Long nói xong nhảy vào trong nước. Vừa rồi cứu người về sau hắn hỏi một chút nguyên nhân. Nguyên lai là Godzilla mất đi sinh mệnh đặc thù sau thể nội khí quan suy kiệt. Cái kia phản ứng hạt nhân khí quan nội năng lượng trong nháy mắt phóng thích đưa tới bạo tạc. Đây còn là bởi vì bọn hắn đã để Godzilla đại lượng tiêu hao năng lượng trong đó. Không phải vậy liền thật là vụ nổ hạt nhân cấp bậc nổ tung. Không ngừng lặn xuống, bạo tạc sau còn sót lại bức xạ hạt nhân còn ở trong nước khuếch tán. Giống như Long còn muốn dùng năng lượng thấp hơn những cái này bức xạ hạt nhân xâm nhập. Mới cấp 3 sơ cấp, hắn không có hoàn toàn chống cự bức xạ hạt nhân năng lực. Rất nhanh hắn liền xuống lặn xuống dưới nước 300 mét chiều sâu. Vẫn là không có hai người tung tích. Huy, cái kia ai, ngươi muốn người ở chỗ này? Thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở giống như Long trong đầu. Giống như Long nhất trận cảnh giác, phải biết có luân bàn cơ bản bảo hộ, trừ phi giáo sư ít dùng sóng não cường hóa nghi, không phải không ai có thể làm cho hắn không có chút nào phát giác đem thanh âm truyền đến trong đầu của hắn. Ngươi là ai, ở nơi nào? Giống như Long nhìn lấy bốn phía hỏi. ta là mặt trời chi quang, là nữ thần. Cái thanh âm kia kiêu ngạo mà nói ra, nhanh lên một chút tới. Liền ở dưới ngươi mặt không xa, bên cạnh còn có cái chết động vật, giống như long nhanh chóng lặn xuống, rất nhanh liền thấy ba bóng người, một cái đứng hai cái nằm. Ngươi chính là Rainer, giống như long hỏi, nữ tử này nhìn lấy cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Ta thế nhưng là nữ thần, hãy tôn trọng một chút mà, ngươi phải gọi ta nữ thần đại nhân. Rainer muốn động thủ, lại nhếch miệng, trừng giống như long nhất mắt. Không có cách, hiện tại năng lượng trong cơ thể bị phong ấn. Nếu không phải chung quanh có năng lượng hạt nhân lượng, nàng còn vẫn chưa tỉnh lại. Hiện tại nàng trừ cơ bản thần thể bên ngoài, thực lực hạ thấp cấp 2 đỉnh phong. Hai người bọn họ, giống như long nhìn lấy sát thủ ngạc cùng hắc quả phụ hồi. Không chết, liền thừa một hơi. Bất quá thân thể hấp thu một chút năng lượng hạt nhân lượng, vận khí tốt liền có thể đột phá trạng thái bây giờ, đạt tới cấp 2, vận khí không tốt, sẽ chết vảnh lên kiều. Rainer không để ý chút nào nói ra, giống như long chừng nàng một chút, đem uy ẩn truyền thừa mầm móng đưa vào hắc quả phụ thể nội, lại lấy ra cái kia ngạc thần tác ngừng lại gen. Rainer nhìn lấy giống như long lấy đồ ra rụi rụi con mắt. Ta không nhìn lầm chứ? Đây chính là cấp 3 gen, vừa mới cái kia cũng là cấp 2 đỉnh cấp gen mầm móng. Người rốt cuộc là ai nha? Giống như long do dự một chút, hay là đem gen rót vào sát thủ ngạc trong thân thể. Mặc kệ nguyên bản hắn là không phải siêu cấp tội phạm, nhưng là bây giờ hắn miễn cưỡng xem như một cái siêu anh hùng. Về sau giống như long lại dùng ngựa phù chú, hai người bên ngoài thân vết thương cấp tốc phục hồi như cũ. Chậc chậc chậc, thủ đoạn này, đi nha. Rainer hai mắt sáng lên nhìn lấy giống như long. Hai người bọn họ đã trải qua không có chuyện gì, mang bọn ta lên đi. Rainer nói đến, ta còn không có hỏi ngươi rốt cuộc là người nào. Giống như long nhìn lấy nàng hỏi. Ta là, khục ươm, ngươi coi như ta là người ngoài hành tinh đi. Rainer muốn nói mình là thần, nhưng nhìn giống như long thủ đoạn về sau biết nói những cái này không có ý gì. Vậy được rồi, ngươi theo sát ta, không phải bị người chộp tới xem như chuột bạch cũng đừng trách ta. Nói xong dùng gà bùa chú lực, lượng mang theo ba người nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh liền trở về hàng không mẫu hạm bên trên, nhìn lướt qua người xung quanh. Rainer nhếch miệng, nghĩ không ra nơi này tên lợi hại còn có mấy cái. Đem hắc quả phụ giao cho mắt ưng, nàng không có việc lớn gì. Lại đem sát thủ ngạc giao cho những người khác mang về đến hàng không mẫu hạm bên trong, Godzilla thi thể liền ở dưới nước. Bất quá trong biển bức xạ hạt nhân năng lượng còn có rất nhiều. Giống như long nói đến, còn dư lại chúng ta sẽ xử lý tốt. Mắt ưng nói nhìn về phía Rainer, vị tiểu thư này là nàng gọi. Rainer cũng là một tên siêu năng lực giả, không có chỗ ở cố định, vừa tới kể bên này liền đuổi kịp mới vừa bạo tạc. Giống như long nói đến, Rainer nghe xong liền biết giống như long không hy vọng bản thân bạo lộ người ngoài hành tinh thân. Phận, các ngươi tốt, há mồm nói lại là tiếng Trung, lại nói trong tiểu thuyết rất ít xuất hiện ngoại văn đối bạch. Coulson đi tới, Rainer tiểu thư, mời làm đơn giản đăng ký, nếu như ngươi muốn tại nước Mỹ sinh sống một đoạn thời gian. Rainer muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn đến giống như long ánh mắt lại nhẹ gật đầu. Hàng không mẫu hạm còn chưa tới bến cảng, người đi liền không sai biệt lắm. X-Men có bản thân máy bay, Mutant huynh đệ hội trực tiếp tại Magneto dưới thao túng lấy đi một chiếc thuyền nhỏ. Batman mở bản thân tàu ngầm đưa Green Arrow, siêu nhân tỷ đệ bay thẳng đi, lên bờ về sau, S-H-I-E-L. Đê người gánh chịu đến từ truyền thông phỏng vấn. Ở trên thuyền liền cho mấy cái kia ghi lại trong danh sách siêu cấp tội phạm làm đăng ký. Ánh trăng lên, không biết là người nào nói. Đám người nhìn nhau, lẫn nhau cáo biệt. A Lâm cùng Rainer đều đi theo giống như Long về tới công ty của hắn. Vừa mới đi vào công ty, giống như Long trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Đi nhanh đến phòng thí nghiệm của mình bên ngoài, phát hiện nhóm là mở ra. Đi vào xem xét, Eli sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất. Giống như Long liền vội vàng đi tới đưa nàng bế lên. Eli, tỉnh, đồng thời dùng ngựa bùa chú lực lượng. Eli từ từ mở mắt, thạch đầu. Ma quỷ, thư, giống như Long theo nàng khẽ nâng lên ngón tay. Nơi đó là hắn thả pháp thuật bách khoa toàn thư cùng đao Long lưu lại tinh thạch địa phương. Rainer đi tới, nhìn thấy giống như Long trong ngực Eli sau một khắc sắc mặt đại biến, trong cơ thể nàng siêu. Cấp gen bị lấy đi. Đây là cái gì thủ đoạn? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.